Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282, đàm phán. Dù là như vậy, những người khác nhìn về phía Tiêu Nhiên ánh mắt cũng tràn ngập khiếp sợ. Vừa nãy bọn họ nhìn thấy quan hệ bát giai võ giả, chính diện ngạnh hám cửu giai cường giả, dĩ nhiên không có chết. Điều này cũng làm cho thôi, vẫn chỉ là được điểm vết thương nhẹ. Đến cùng là Tiêu Nhiên quá mạnh, vẫn là Hạ Kim cái này cửu giai cường giả chiến đấu lực quá yếu. Như có mặt người bên trên, cũng lộ ra hai mặt nhìn nhau đến. Giang Nghị mọi người khóe miệng càng là không ngừng co giật. Ngoại nhân hay là không biết rõ Hạ Kim chiến đấu lực đến cùng làm sao. Thế nhưng bọn họ mấy người này, trên thực tế đều là từng giao thủ lẫn nhau trong lúc đó tự nhiên hết sức rõ ràng. Tiêu Nhiên có thể rất cứng tiếp đòn đánh này. Nói cách khác, tiểu tử này, sợ là đã có thể ở trên tay bọn họ nắm giữ lực tự bảo vệ. Đúng là lão phu nhìn nhầm. Đón thêm ta nhất kích. Hạ Kim thần sắc giống vậy sững sờ. Chợt phản ứng lại, vừa sải bước ra, trong nháy mắt bước ra hơn 10 mét. Liền muốn lần thứ hai hướng về Tiêu Nhiên đuổi theo. Nhưng vào lúc này, bước chân hắn nhưng là bỗng nhiên hơi ngưng lại. Trong mắt cũng tràn ngập nghiêm nghị. Đất trời bốn phía linh khí đột nhiên gia tốc lưu động, hướng về Hạ Kim đối diện chảy xuôi mà đi. Cực kỳ nguy hiểm cảm giác hướng về bốn phía khuếch tán ra. Tiêu Nhiên trên tay, không biết rõ khi nào xuất hiện một cái toàn thân ngăm đen, dài ước chừng dài 6 thước cung. Lúc này đang bị Tiêu Nhiên ra thành trăng tròn. Một căn màu sắc sặc sỡ mũi tên chính nhắm vào chính mình. Thậm chí Hạ Kim có thể cảm giác được, nếu là mình dám tự ý làm bừa, tuyệt đối sẽ bị Tiêu Nhiên một mũi tên chu sát. Cái cảm giác này rất quái dị. Thậm chí ngay cả Hạ Kim chính mình cũng cảm thấy không thể. Một cái bát giai tiểu tử, chính mình tiện tay có thể bóp chết một đám lớn lưu giữ ở. Sao vậy khả năng giết chết chính mình? Thế nhưng trong lòng của hắn nhưng có cái cảm giác này. Một khi chính mình manh động, Tiêu Nhiên tuyệt đối dám thật đem chính mình chu sát. Đây mới là hắn dừng lại nguyên nhân. Lại là phá pháp cung. Chu vi nhất thời truyền đến rối loạn tưng bừng. Tiêu Nhiên trên tay cái này phá pháp cung, lúc trước nhưng là ở vạn bảo buổi đấu giá trên chiếm được. Không biết bao nhiêu người từng trải qua. Hiện ở lấy ra đến, tự nhiên ngay lập tức sẽ bị người cho nhận ra tới. Hừ, bất quá là một cái tam phẩm trận binh thôi. Hạ huynh, đây bất quá là một cái tàn thứ phẩm. Đối với ta các loại không có bất cứ thương tổn gì. Thượng quan Bác Thụy thanh âm lại vang lên. Câu nói này nhìn như đơn giản, lại lập tức liền giảng Tiêu Nhiên nội tình cho tiết lộ. Thậm chí là trắng trợn theo Tiêu Nhiên đối nghịch. Giang Nghị rộng mở quay đầu lại hướng về thượng quan Bác Thụy nhìn lại. Tuy nhiên Hạ Kim hắn đánh không lại, thế nhưng một cái thượng quan Bác Thụy, hắn vẫn có niềm tin. Thậm chí trên thân đã sát cơ lẫm nhiên. Khà khà, ông lão này nói là thật. Người có thể tiếp tục động thủ. Ta giết không ngươi. Tiêu Nhiên đem phá pháp cung kéo lại đầy viên. Đối với Hạ Kim cười hắc hắc nói. Lời này vừa nói ra, Hạ Kim tâm đều lạnh nửa đoạn. Trong lòng càng là mắng to thượng quan Bác Thụy không dày nói. Chính hắn cảm giác vô cùng nhạy cảm. Tiêu Nhiên trong tay đồ chơi này, hay là thật giết không chết chính mình, thế nhưng tuyệt đối có thể làm cho chính mình trọng thương. Đến thời điểm, một khi có người đối với mình mưu đồ gây rối, này chỉ sợ hắn mệnh cũng sống không dài. Hơn nữa Tiêu Nhiên càng như vậy nói, hắn càng là không dám manh động, bởi vì hắn cảm thấy Tiêu Nhiên là đang chọc giận hắn. Tốt nhân cơ hội lạnh lùng hạ sát thủ. Trên thực tế cũng xác thực như vậy. Nếu là hắn thật còn dám manh động, Tiêu Nhiên không ngại tiễn hắn một mũi tên. Sở dĩ ở bên trong làm lỡ 2 ngày thời gian, tất cả đều bị Tiêu Nhiên cho dùng để tu phá pháp cung. Đáng tiếc đến cuối cùng cũng không có chữa trị hoàn toàn. Chỉ là tướng phẩm cấp tăng lên tới nhị phẩm trận binh tầng thứ. Ngay cả như vậy, cái này phá pháp cung cũng nắm giữ trọng thương cửu giai cường giả uy lực. Thậm chí xuất kỳ bất ý đánh lén phía dưới, đem cửu giai cường giả cho tru sát, cũng không phải là không được. Lúc trước sở dĩ cùng Hạ Kim ngạnh hám một chiêu, hoàn toàn là Tiêu Nhiên vì là thử một chút chính mình thực lực bây giờ đạt đến quan hệ mức độ. Tuy nhiên không thể chiến thắng cửu giai cường giả, nhưng cũng chỉ là tu vi vấn đề. Tiêu Nhiên tin tưởng, chỉ cần mình tu vi đạt đến bát giai bên trong sau kỳ, tuyệt đối có ngạnh hám cửu giai cường giả thực lực, thậm chí chém giết cửu giai cường giả, cũng không phải là không được. Tộc lão, cái này phá pháp cung có gì đó không đúng. Một bên, một đạo uy nghiêm thanh âm truyền đến, nhưng là đại hạ nhân hoàng chẳng biết lúc nào từ bay lên trời lại đây. Này Hạ Kim lật cái này bạch nhãn, còn cần ngươi nhắc nhở. Tiểu tử, ngươi phá hư địa hỏa nguyên tố trước, không chuẩn bị nói điểm quan hệ. Ta không phải cố ý. Tiêu Nhiên hơi hơi trầm mặc chốc lát, như nói thật nói. Chu vi những người kia nghe vậy cùng nhau lật một cái liếc mắt. Người nào biết rõ ngươi là không phải cố ý. Đây không phải phí lời sao? Liền ngay cả Hạ Kim cũng là suýt chút nữa một cái lảo đảo. Ngươi cái này lẽ nào thật sự không phải đang đùa ta? Tiêu Nhiên chính mình tựa hồ cũng ý thức được quan hệ. Thoáng cau mày đạo, ngươi muốn làm sao đây? Nếu không ta bồi thường ngươi đi. Bồi thường? Hạ Kim có chút buồn cười. Chu vi những người kia cũng là hai mặt nhìn nhau. Một năm này tổn thất, thật là ngươi có thể bồi thường lên. Một bên Vạn Bảo Các làm gì khang, nghe được câu này, mi mắt nhưng là đột nhiên sáng lên. Người khác hay là không biết rõ Tiêu Nhiên dòng dõi, bọn họ nhưng là qua tay quá Tiêu Nhiên món đồ bán đấu giá. Tự nhiên rõ ràng Tiêu Nhiên dòng dõi đến cùng biết bao phong phú. Đừng nói đại hạ chỉ là một năm tổn thất, dù cho nhiều hơn nữa một năm, cũng hoàn toàn không là vấn đề. Cái này địa tâm chi hỏa tạo thành tổn thất, không phải là nhỏ tí tẹo, chỉ sợ không phải ngươi có thể bồi lên. Hạ Kim hơi chút trầm mặc, lập tức mở miệng, thanh âm có vẻ hơi trầm thấp. Chu vi mấy cái kia cửu giai cường giả cũng biết rõ đến lúc mấu chốt, dồn dập tiến lên, hướng về Tiêu Nhiên áp sát. Giang Nghị mọi người, nhưng là chậm rãi lùi lại, cuối cùng đứng ở Tiêu Nhiên bên cạnh. Ánh mắt cảnh giác nhìn đối diện những người kia. Như vậy đi, đem ngươi tu luyện công pháp giao ra đến. Chuyện này cứ như vậy tính toán, chúng ta cũng sẽ không truy cứu nữa sau tục trách nhiệm. Tựa hồ trải qua thời gian dài tư tưởng tranh đấu, Hạ Kim có chút khó khăn nói. Nghe khẩu khí tựa hồ vẫn là hắn bên này so sánh chịu thiệt. Lời nói này vừa ra, Tiêu Nhiên cười. Đứng ở Hạ Kim bên cạnh những người cửu giai cường giả sắc mặt nhưng là sáng ngời. Bốn phía những người kia cũng rõ ràng lão gia hỏa này làm quan hệ. Hừ, một tiếng hừ lạnh đột nhiên truyền đến. Tiếp theo, từng đống bát giai tu vi, trên người mặc ngân sắc khôi giáp thủ vệ từ hai bên nối đuôi nhau mà vào. Đem chu vi những người còn đang nhìn náo nhiệt người toàn bộ đuổi ra ngoài. Nhân hoàng nổi giận. Thêm vào những thủ vệ này ngăn cản, những người kia coi như muốn tiếp tục xem náo nhiệt, cũng không dám dừng lại tại nguyên chỗ. Bát quái cố nhiên đẹp đẽ, thế nhưng đem so sánh, mạng nhỏ hiển nhiên càng quan trọng. Hiện trường những người kia rất nhanh liền người đi nhà trống. Chỉ còn dư lại đối lập mấy cái phe nhân mã, cùng với những người này họ hàng thân thuộc, những người khác, toàn bộ bị đuổi ra ngoài. Đối với tất cả những thứ này, Tiêu Nhiên không có ngăn cản, cũng không có cách nào qua ngăn cản. Hắn hiện ở toàn bộ tâm thần, cũng thả ở cảnh giác đối diện năm người kia trên thân. Cái này địa tâm chi hỏa, nhiều nhất một năm thì sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Chút tổn thất này nên nếu không 100 triệu đi, ngươi cảm thấy ngươi mở cái giá này, thật thích hợp sao? Tiêu Nhiên trên mặt mang theo một chút trào phúng. Trên tay nhưng là không có một chút nào thả lỏng. Hạ lão, người không cảm thấy người yêu cầu này có chút quá. Giang Nghị đồng dạng sắc mặt có chút âm trầm, có vẻ vô cùng không thích. Hắn không thể nghĩ đến những lão bất tử này, da mặt dĩ nhiên dày đến cái trình độ này. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 283, cưỡng bức chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.